Đại Boss Tân Thủ Thôn, chương 35, khám phá những thứ mà bình thường không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý tộc trưởng cười nhìn Tống tộc trưởng khô dù không làm thịt ai có thể cam đoan gà mái có thể đẻ trứng mỗi năm. Tống tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cũng đừng ầm ĩ, bây giờ chuyện trong thôn đều do bộ phàm quản lý, trước tiên nghe tiểu phàm nói thế nào đã. Vương trường quý chắp tay nói. Vù vù, trong lúc nhất thời, từng đôi mắt cùng nhìn về phía bộ phàm. Bộ phàm biết cơ hội biểu hiện tiểu thôn trưởng này của hắn tới rồi, hắn vội ho một tiếng. Tống tộc trưởng vừa mới nói cũng không phải không có đạo lý, gà mái nhà ai sẽ luôn luôn đẻ trứng chứ, vậy chúng ta cũng không tính nhiều, coi như gà mái sẽ đẻ trứng 2 năm, chỉ cần Tống lại tự bồi thường tiền 2 năm trứng gà cho nhà Lý Nhị cộng thêm tiền một con gà mái, việc này sẽ kết thúc, các ngươi cảm thấy vậy được hay không? Sắc mặt Tống tộc trưởng dịu đi một chút, hắn biết đây là bộ phàm bán mấy phần mặt mũi cho hắn. Lý Nhị, các ngươi thấy thế nào? Lý tộc trưởng nhìn về phía Lý Nhị nói, chúng ta đều nghe tiểu thôn trưởng. Lý Nhị cúi đầu nói, sắc mặt tức phụ của Lý Nhị cũng có chút hòa hoãn, nhưng khuôn mặt nhỏ của Thiết Đản Nhi và Tiểu Thúy ở một bên lại tức giận, chẳng qua cha mẹ cũng không có ý kiến, bọn họ cũng không dám nói gì. Một nhà Lý Nhị đều không có ý kiến, vậy ta cũng không có ý kiến gì. Lý tộc trưởng gật đầu, cũng coi như đồng ý lời bộ phàm nói. Không được, ta không đồng ý, ta chết cũng sẽ không đồng ý. Tống lại từ kháng nghị, muốn hắn đền hơn mấy trăm văn tiền, vậy chẳng khác nào giết hắn. Đủ rồi, sắc mặt Tống tộc trưởng trầm xuống, ánh mắt hung hăng liếc Tống lại từ một cái. Không bồi thường, phục dịch tông quy, Tống lại từ bị dọa đến run một cái. Rõ ràng là bị tông quy trong miệng Tống tộc trưởng dọa cho phát sợ. Sau đó khoản tiền bồi thường của Tống lại từ được Tống thị tông tộc trả cho nhà Lý Nhị. Nhà Lý Nhị nhận tiền, cảm kích thiếu chút nữa cùng Thiết Đản Nhi và Tiểu Thúy quỳ xuống trước bộ phàm, tay mắt bộ phàm lanh lẹ đỡ bốn người muốn quỳ xuống. Các ngươi làm cái gì, đây vốn là chuyện ta nên làm, các ngươi sao có thể làm đại lễ này, ta gánh vác không nổi. Bộ phàm đỡ một nhà Lý Nhị dậy. Lý Nhị thúc Thiết Đản và Tiểu Thúy đều đang lớn, những vật khác có thể tiết kiệm, cơ thể hài tử thì không được. Ta hiểu, Lý Nhị vội vàng gật đầu xác nhận. Đối với nhiệm vụ giải quyết lần này bộ phàm rất hài lòng, chẳng những lập uy còn dựng lên uy tín thôn trưởng trong mắt thôn dân. Hoàn thành tìm kiếm gà mái nhà Lý Nhị ban thưởng nhiệm vụ, 30.000 điểm kinh nghiệm x2 tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp thương hải kiếm pháp thăng cấp tiểu tu la độn pháp thăng cấp nhìn thấy nhắc nhở thăng cấp liên tiếp bộ phàm chỉ cảm thấy rất sảng khoái. Đây chính là chỗ tốt của tăng đôi điểm kinh nghiệm. Vậy mà Tiểu Bạch Lư lập công lớn trong việc tìm kiếm gà mái của nhà Lý Nhị, bộ phàm ban thưởng 2 gốc linh thảo chân quý cho Tiểu Bạch Lư. Sau đó Tiểu Bạch Lư vui vẻ ăn 2 gốc linh thảo, bỗng nhiên ánh sáng vàng lóe lên, trực tiếp đột phá, trở thành một thiên thú có được thực lực kim đan nhị phẩm. Cùng lúc đó trong núi sâu, trong một hang động khổng lồ, nơi đưa tay không thấy được 5 ngón bỗng nhiên có một đôi mắt đỏ ngầu mở ra. Khu vực của nhân tộc này sao lại có khí tức của đồng loại? Một âm thanh thâm trầm quanh quẩn ở trong hang động khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau trời vừa sáng, một nhà Lý Nhị vì cảm ơn bộ phàm cầm theo một rổ trứng gà cho hắn. Bộ phàm nào dám nhận, nhà Lý Nhị cũng không giàu có, mặc dù hôm qua được bồi thường một khoản tiền, nhưng cũng chỉ đủ nhà bốn người bọn họ ấm no một khoảng thời gian. Thúc, một mình ta thật sự ăn không nhiều trứng gà như vậy, như này được không, ta lấy mấy cái còn lại ngươi lấy về cho Thiết Đản và Tiểu Thúy bồi bổ thân thể. Cuối cùng từ chối một phen, bộ phàm cầm mấy quả trứng gà, một nhà Lý Nhị lúc này mới rời đi. Nhìn bóng lưng một nhà Lý Nhị, trong lòng bộ phàm cảm khái. Thật ra cuộc sống của đa số người trong thôn trôi qua cũng không giàu có người còn tốt ít nhất có thể sống tạm. Nhưng một số người không có cũng chỉ có thể đào rau dại gần trên núi sống qua ngày, vận khí tốt có thể bắt được gà rừng, thỏ rừng gì đó, cũng coi như có chút thu hoạch không nhỏ. Nhưng đa số mọi người trong thôn sẽ không làm thịt gà rừng, ăn thỏ rừng mà sẽ đưa đến trên trấn bán, đổi chút lương thực. Nhưng mà liên quan tới chuyện hôm qua đã trở thành chủ đề nghị luận trong thôn. Nhất là lý luận của bộ phàm càng trở thành chủ đề nóng trong miệng thôn dân. Vốn dĩ bộ phàm cũng không quan tâm, nhưng sau đó hắn chú ý tới một chuyện. Đó là mỗi nhà đột nhiên nuôi rất nhiều gà, thậm chí có thôn dân nuôi gà bên ngoài chuồng. Về sau biết nguyên nhân, hắn có chút giở khóc giở cười. Hóa ra thôn dân đột nhiên thích nuôi gà như vậy, là từ ngôn luận. Gà đẻ trứng, trứng gà sống, kia của hắn có được linh cảm. Một con gà mái có thể đẻ trứng gà liên tiếp, 100 con gà mái có thể đẻ bao nhiêu trứng gà, những trứng gà này có thể sinh bao nhiêu gà con, từ suy đoán này, không ít thôn dân phát hiện chi tiết nhỏ. Đói, được thôi, tìm hiểu qua làm giàu một chút, Trải qua chuyện của nhà Lý Nhị, dần dần đã có thôn dân tìm tới nhờ bộ phàm hỗ trợ. Mặc dù đều là những việc nhỏ nhặt nhưng đây thực sự là một khởi đầu tốt. Những việc cần hắn xử lý, như sau, một nhà có hán tử đánh thê, một nhà có thê tử hoài nghi phu quân nhà mình đối xử với quả phụ khác tốt hơn, một nhà có ruộng gặp phải tai họa. Nhiệm vụ thứ nhất của hắn, đối với hán tử đánh thê, bộ phàm kiên quyết sẽ xử lý. Không khoan nhượng, để ngăn chặn lại thái độ lệch gió này, hắn quyết định xử phạt hán tử kia thật nặng. Nhưng mà tới nhiệm vụ thứ hai và nhiệm vụ thứ ba, bộ phàm có chút khó làm. Bởi vì hai sự việc này có liên quan đến nhau. Vậy hắn biết xử lý như thế nào bây giờ? Quên đi, vì ban thưởng, không đúng, vì thế giới và hòa bình hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện chân của hán tử kia không bị gãy. Dựa vào tin tức hảo hữu, hắn rất nhanh đã xử lý gọn gàng mọi việc. Cách chương.